Sở Sở ở Thanh Chiêu. Chương 24, Phong Vân giúp nạn thiên tai ở Trực Đãi Sơn Đông. Góc truyện audio.com. Lần này Khang Hy ra đi tuần là có mục đích gì? Ít nhất theo Sở Sở cùng Khang sư phụ mấy ngày tiếp xúc. Hiểu Khang Hy ra thực tế là lão gia cong cong quẹo quẹo nhất. Nói là đi Giang Nam, theo lý thuyết phải ngồi thuyền xuôi Nam, thế nhưng vị gia khiến Đông Quý Phi mật quý nhân, hai vị cửu thập A ca cùng quan viên theo giá, theo thuyền rồng trống không xuôi gió xuôi nước đi, chỉ chừa mình và thập tam, thập tứ, Trương Đình Ngọc, Lý Quang, cùng với lão thái giám Lý Đức Toàn cùng nhau ngồi lên xe ngựa bình thường. Một đường lắc lư chạy thẳng tới Trực Đãi Sơn Đông. Dọc theo đường đi Sở Sở có khổ mà nói không được. Khang sư phụ quyết định chú ý một mực khiêm tốn. Ngày đi đêm nghỉ, cũng giống như dân chúng bình thường ở khách điếm nhỏ. Ăn cơm bình dân, chuyện này cũng còn được. Nhưng xe ngựa làm cả người Sở Sở đau nhức. May nhờ ra khỏi phủ Bảo Định, vào đến địa giới Sơn Đông. Khang Hy ra mới ra lệnh chậm lại. Sở Sở cũng quên mất thân thể khó chịu. Chỉ vì càng chạy càng hoang vu. Vào Sơn Đông căn bản sẽ không nhìn thấy mấy khối ruộng hoàn chỉnh. Cơ hồ đều là đất vàng bị nứt nẻ cùng với nạn dân nối liền không dứt chạy trốn về hướng Nam hoặc Bắc. Sắc mặt của Khang sư phụ càng ngày càng lo lắng, cũng vô cùng ít nói. Sở Sở và thập tam thập tứ đem một chút lương khô. Nước mang theo phân cho nạn dân dọc theo đường đi, không kiên trì nổi cũng đều biết đây như muối bỏ có tác dụng mấy. Đi tới một nửa đến gần Tổng đốc phủ Sơn Đông, Trực Đãi thì nạn dân đi về phía nam một chút rồi lại trở lại. Đám người Sở Sở rất kỳ quái, đem một chút lương khô nước phân cho hai phu thê đi trở về rồi hỏi mới hiểu. Thì ra Sơn Đông đại hạn hán đã 3 năm nay, triều đình mặc dù miễn thuế, nhưng 3 năm trong đất không có thu hoạch vụ mùa gì cả. Cũng là mạng khó có thể sống. Vừa bắt đầu rối rít đi về phía Bắc, quá nhiều người, đến phủ Bảo Định liền bị cản lại không cho vào thành. Sau lại nghe nói Giang Nam giàu có và đông đúc, chỉ đành phải đi về phía Nam, ai ngờ năm nay Khang Hy ra lại Nam hạ, cho nên châu huyện phía Nam cũng ngăn lại lộ tuyến nạn dân. Đuổi họ trở lại, Khang Hy ra hỏi, chẳng lẽ châu phủ các ngươi cũng chưa từng mở kho phân phát lương thực? Phát bạc ra giúp nạn thiên tai sao? Phụ nhân kia cười khổ nói. Phải nói châu huyện chúng ta coi như là tốt. Phát mấy ngày cháo, huyện khác nghe nói ngay cả một lều cháo cũng không lợp. Nói là Tổng đốc phủ Trực Đãi hạ lệnh. Triều đình không có phân ra khoản tiền giúp nạn thiên tai. Tiêu đợi chút, thế nhưng bụng người sao chờ được vậy? Vì bảo vệ tánh mạng chỉ đành phải xa xứ chạy tới ngoài thành. Nhưng hôm nay chạy cũng không có nơi chạy, chỉ đành phải trở về chờ chết thôi. Khang sư phụ gật đầu một cái nói liên tục 3 chữ được lắm. Phân phó đi suốt đêm hướng Tổng đốc phủ Trực Đãi Tế Nam. Nhưng khi đến địa hạt huyện Châu phủ lại từ từ ngay ngắn trật tự. Cứ mỗi năm dặm liền xây dựng một túp lều giúp nạn thiên tai. Không chỉ có túp lều tạm thời còn đúng giờ phát cháo miễn phí. Rất có chương pháp. Khang Hy mới có một nụ cười hỏi, phủ đài nơi này là ai? Ngược lại có chút thành tích, Lý Quang cùng Trương Đình Ngọc liếc nhau một cái nói, phủ đài nơi này chính là tam giáp tiến sĩ Khang Hy năm 22 diêu. Thế thông, Lý Quang sống trong quan trường càng già càng lão luyện, mặc dù thanh liêm nhưng mà đối với diêu thế thông này vẫn biết một hai. Nếu bàn về quan lại luồn cúi, sẽ không tên nào có thể so sánh qua được tên này. Nếu không mới gần 30 mấy tuổi đã có thể leo đến chính tứ phẩm hán quan thật đúng là không nhiều lắm. Nếu không phải bám lên thái tử sao có thể bay lên nhanh. Nhắc tới Diêu Thế Thông có thể ở lúc đại hạn hán mở kho. Vậy đơn giản không khác nào si nhân thuyết mộng. Đây chính là một tham quan khốn kiếp thật to. Khang Hy nào biết những chuyện này chỉ mỉm cười nói. Chúng ta vào Duyệt Châu Thành nhìn một chút đi, nếu quả thật là Diêu Thế Thông làm, cũng vẫn có thể xem là một vị quan tốt yêu dân như con. Nhất định phải ban thưởng hắn thật hậu, Sở Sở ở một bên vừa nhìn sắc mặt của Lý Quang và Trương Đình Ngọc. Cũng biết trong này có mờ ám, đoạn đường vào Trực Đãi Sơn Đông này đều là đất hoang liên miên. Ngay cả có mấy nha môn phát cháo miễn phí cũng là phượng mao lân giác. Lông phượng, vải rồng, có nghĩa là rất ít ỏi. Giống như duyệt châu gióng trống khô chiêng làm thế này. Chưa từng thấy qua, nơi này nhất định là làm cho có vẻ. Lặng lẽ cùng thập tam thập tứ to nhỏ một hồi. Khang Hy nghe nói, nhà đầu xảo trá này. Chẳng lẽ đại thanh ta thì không thể có một vị quan tốt yêu dân như con? Đi cùng sư phụ vào Duyện Châu phủ để cho con mở mắt. Sở Sở âm thầm nghĩ, người nào mở mắt còn không nhất định đâu. Mấy người vào cửa thành, thấy bên trong cũng càng thêm trật tự. Có thể thấy được quản lý tương đối khá. Mấy người đi tới một quán trà. Sát bên đường chỉ bày biện bốn bàn vuông. Một đôi phu phụ già đang bề bộn chào hỏi khách nhân. Đám người Khang Hy đi vào uống mấy chén trà lớn. Khang Hy nhìn Sở Sở nháy mắt mấy cái. Sở Sở dĩ nhiên hiểu ý hỏi. Đại nương đại gia bao nhiêu tuổi rồi ạ? Lão Hán 66, bà già 65 rồi. Làm sao hai ông bà lại ở đây? Cụ ông lặng lẽ nói. Không dối gạt cô nương phải nói nửa tháng trước. Nơi này của chúng ta còn không phải như vậy. Từ lúc Phủ Đài Diêu đại nhân nhậm chức 3 năm qua. Chưa từng làm qua một chuyện tốt tích đức. Triều đình miễn thuế má, hắn còn phải nghĩ hết biện pháp trinh thu, cái gì thuế cầu mưa, thuế qua đường, tóm lại danh mục cướp tiền gì cũng đều có, nhưng do nhiều năm đại hạn hán liên tục dân chúng liền sống tạm cũng khó khăn. Vì có bạc nộp thuế, bán con bán vợ chống đỡ thuế, tân chúng nơi này cũng gọi Diêu Thế Thông kia là Diêu Lột Da. Chính là người không có bạc thì phải bới ra lớp da. Bọn ta vốn không có nhi không có nữ, mở một quầy trà nhỏ cũng không đói chết, nửa tháng trước Khâm Sai trong kinh vừa tới, lại nhỏ giọng nói tiếp, nghe nói là Vạn Tuế gia xuôi nam nên có Hoàng A Ca đi cùng. Hiện nay ở tại khách điếm nghênh tân trước mặt, chi phủ đại nhân mỗi ngày đều đi mời, nhưng ngài đoán thế nào cũng không mời nổi, người ta liền ở khách điếm, không ở phủ đệ tham quan kia. Khâm Sai kia buộc Siêu Lột Da mở kho cứu tế nạn dân. Lúc này mới có bộ dáng bây giờ. Khang Hy sửng sốt, thập tam nói, không biết là vị Hoàng A Ca nào. Đại gia kia len lén nói, A Ca đó thật sự là người thân thiết, có lúc cũng đi qua con đường phía trước trà quán bọn ta. Đi ngoài thành dò xét, còn mang theo một gã sai vặt tới chỗ của ta uống trà. Nghe gã sai vặt kia gọi ngài ấy là thập tam gia. Nghĩ đến nhất định là thập tam A Ca của Vạn Tuế gia rồi. Sở Sở đang uống một ngụm trà suýt nữa sặc chết. Thập tứ vỗ vỗ sau lưng cho nàng nói. Cái người này sao kích động làm gì? Chánh chủ còn chưa có như thế nào đâu. Đại gia thấy mấy người ngoại lai bị trấn áp. Rất là đắc ý rời đi. Khang Hy nói, Quang Đình Ngọc, các ngươi nhìn đây là chuyện gì xảy ra? Hai người nhìn nhau không biết nên nói gì, nếu dựa theo luật đại thanh có người giả mạo Khâm Sai đó chính là tội lớn chém đầu diệt cửu tộc. Huống chi giả mạo còn là Hoàng A Ca, nhưng trên phương diện tình người, người này cũng không phải làm sằng làm bậy, mà là vì giữ được tánh mạng dân chúng, gián tiếp bảo vệ dẹp yên địa phương, đây cũng là một cái công lớn, chuyện này làm sao có thể nói. Bắt lại giết thì lòng dân sao mà yên tĩnh được, nhưng để mặc cho cũng không được. Sở Sở ngược lại nhanh chóng thầm nghĩ. Nhớ phim truyền hình Lý Vệ làm quan. Lý Vệ chính là từ bắt đầu giả mạo Khâm Sai. Sau được Trình Ung Chính phong quan. Quả nhiên nghệ thuật ở cuộc sống a. Trước mắt không phải chân trí nhan Lý Vệ sống sờ sờ trước mắt mình hay sao? Nghĩ đến chỗ này, nhỏ giọng bên tai Khang Hy nói thầm một hồi. Khang Hy chân mày nhướng lên, đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng nói, nhà đầu thật nhiều chủ ý, cái chủ ý này cũng không tệ lắm. Mấy người khác cũng nhìn nhau, Khang Hy nói, đi, chúng ta cũng ở đến khách điếm nghênh tân gì kia đi. Xem A Ca vừa đến này của chúng ta một chút, xem đồ giả đó như thế nào, vừa nói mấy người cho tiền trà, đi tìm khách điếm nghênh tân, quả nhiên qua hai con đường. Chính là khách điếm nghênh tân, nhìn sơ qua địa phương không nhỏ, hơn nữa rất sạch sẽ chỉnh tề, đoán chừng là khách điếm tốt nhất Duyện Châu này. đám người Khang Hy thuê 4 gian thượng phòng để nghỉ ngơi. Cho tiểu nhị mang hành lý đi lên chút bạc, Sở Sở hơi hỏi thăm một chút. Tiểu nhị kia nói, vị thập tam gia này dẫn theo một gã sai vặt, không có tùy tùng khác. Sở Sở buồn bực hỏi, người đó nói hắn chính là thập tam A Ca hả? Tiểu nhị kia nhỏ giọng nói, Hoàng A Ca mà dám giả mạo ư, vậy không phải bị Vạn Tuế gia róc xương lóc thịt rồi. Lại nói Diêu đại nhân cũng đã tới, bên ngang hông của vị gia kia đeo hoàng đái tử, đai lưng màu vàng dành cho con cháu vua chúa, là ta đây cùng Diêu đại nhân cũng chính mắt nhìn thấy. Lý Quang cũng không tin mà nói, nhưng không có văn điệp quan phủ, chỉ bằng đeo vào bên trong đai lưng không nói rõ được thân phận. Văn điệp cái gì, nghe Diêu đại nhân nói, thập tam gia này là chính xác, Vạn Tuế ra lệnh vi phục tư phóng, đâu có thể gióng trống khua chiêng, nhưng thực sự cứu dân chúng Duyện Châu, và lại dáng dấp ngọc thụ lâm phong, bên ngoài đều gọi là kim đồng theo giá Bồ Tát hạ phàm đó. Đợi đến khi tiểu nhị kia đi ra ngoài, Sở Sở cười híp mắt nhỏ giọng nói với, thì ra thập tam gia là kim đồng hạ phàm. Sở Sở mắt thường phàm nhân lại không có nhìn ra, thứ tội, mọi người bật cười, thập tam lườm nàng một cái nói, Hoàng A Mã người xem này, Khang Hy trầm ngâm một hồi nói, đúng như Sở Sở nói, con có thể hóa thân phú thương tự mình đi kết giao người nọ. Xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu thật là vì cứu vớt dân chúng, con liền đem thân phận chúng ta nói cho hắn biết. Như vậy hắn làm khâm sai này liền từ giả thành thật không tính là phạm pháp. Nếu như muốn nhân cơ hội tham ô, lập tức trảm ngay. Thập Tam gật đầu một cái. Đến trước cơm tối, mấy người đã sớm nghe Thập Tam giả đó luôn ở đại đường dùng cơm. Vì vậy lưu lại Lý Đức Toàn và thập thứ phục vụ Khang Hy. Thập Tam hóa trang thành phú thương, Sở Sở là nha hoàn, Trương Bình Ngọc là quản gia. Lý Quang là phòng thu chi, mấy người cũng đến đại đường ngồi xuống, đại đường tương đối rộng rãi, ăn cơm cũng không nhiều, khoảng 5-6 bàn, một người thanh niên ngồi gần cửa sổ, tư thế ngồi rất kiệt xuất, y phục không tính là xa hoa, khoác bên ngoài kiểu quần áo con cháu phú gia, ngũ quan rất thanh tú, bên cạnh có một tùy tùng đang đứng so với hắn hơi nhỏ hơn. Mặc áo xanh, hai người đang cúi đầu nói gì đó. Đại khái cảm thấy ánh mắt quan sát của Sở Sở, nhanh chóng ngẩng đầu vừa đúng lúc chống lại con ngươi Sở Sở. Sở Sở thầm nói, có một đôi mắt lộ ra khôn khéo cơ trí, nhìn tổng thể cũng không nhìn ra thần như tiểu nhị nói. Sở Sở thấy đối phương còn nhìn chằm chằm nàng, nhanh chóng nói, huynh ăn đi, nhìn cái gì, thanh niên kia ngược lại cười nói. Cô nương không phải nhìn ta, nào biết ta nhìn cô nương, Sở Sở lè lưỡi hướng hắn làm mặt quỷ, thập tam trợn mắt nhìn Sở Sở một cái đứng dậy chắp tay nói. Vị huynh đài, nha hoàn này thường ngày đều âm túng, không lớn không nhỏ, huynh đài không cần để ý a. Thanh niên kia cũng đứng lên nói. Không sao, mấy vị nói tiếng quan thoại, đại khái cũng là từ kinh thành tới đi, Sở Sở nói, đúng. Vị này nói giọng quan thoại cũng mang theo chút khẩu âm Sơn Đông. Huynh là từ đâu tới? Thanh niên kia cả kinh nói. Khẩu âm Sơn Đông, đại khái là cùng dân chúng nơi này nói chuyện nhiều. Không tự chủ học chút giọng bản địa. Thập tam ngăn lại Sở Sở nói. Huynh đài không cần để ý lời nói nha hoàn này. Chúng ta cũng là nhân sĩ kinh thành. Làm buôn bán đi ngang qua nơi đây mà thôi. Chỉ vào Lý Quang và Trương Đình Ngọc nói. Hai người này là tiên sinh phòng thu chi cùng quản gia của ta. Nếu là đồng hương, không bằng cùng nhau uống vài ly, cũng coi như tha hương gặp đồng hương rồi. Thanh niên kia do dự một chút, đi tới, vị tùng kia có chút khẩn trương nhỏ giọng nói, thập tam gia cái này không được đâu. Thanh niên kia ngược lại tính tình hào sảng nói, không sao, khó được gặp đồng hương cũng là tạo hóa, mấy ly rượu đi xuống. Thanh niên kia vẫn một chút không lộ, thập tam đành bất đắc dĩ trở về phòng của mình, ai biết được nửa đêm ngược lại náo nhiệt, ngoài khách điếm tiếng người huyên náo, tới một đám quan binh lớn, trong tay người người cầm cây đuốc đem khách điếm bao bọc vây quanh. Sở Sở sốt ruột vội vào phòng của Khang Hy đợi lệnh. Lý Quang nhẹ nhàng vạch rèm gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy bên ngoài đuốc sáng ngời giống như ban ngày. Một người mặc quan phục chánh đường phủ nha từ trong kiệu quan ra ngoài. Chính là Diêu Thế Thông. Mấy năm trước Diêu Thế Thông vào kinh báo cáo công tác. Lý Quang đã từng thấy qua hắn một lần. Mặc dù chỉ mấy năm đã bụng phệ mặt mập phì không có nhìn ra bộ dạng gầy trước kia nữa. Âm thanh truyền ra rõ ràng. Diêu Thế Thông kia lớn tiếng quát. Người tới đem tên khốn kiếp giả mạo Khâm Sai Thập Tam ra đó bắt lại cho lão ra. Mấy quan binh liền muốn tiến lên. Trưởng quỹ vội vàng nói. Diêu đại nhân làm sao nói vậy? Không phải ngài nói đó là Thập Tam gia ư, thế nào lại thành giả mạo? Phi, ta đưa thư 800 dặm kịch liệt cho Thái tử ra. Mới biết Thập Tam gia theo giá Vạn Tuế ra. Giờ này đã đến Giang Nam rồi. Vậy con có thể tới địa phương nghèo khổ này sao? Sắc mặt Khang Hy trầm xuống nói. Thập Tam con đi cản con chó nô tài kia. Đừng làm cho hắn báo tin. Chứ không cần bại lộ thân phận. Thập Tam lĩnh mệnh đi. Sở Sở và Thập Thứ lặng lẽ theo đi xuống. Cách chương.